Trọng sinh trở thành phu nhân của Hàn Thiếu. Chương 74. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Diệu Linh bây giờ bụng bầu cũng đã to vượt mặt, mang thai đến tháng thứ 9 khiến cô vô cùng mệt mỏi, đến đêm khi đang ngủ say thì chân bất ngờ bị chuột rút, khiến cô đau đến phát khóc. Hàn Hạo Dương nghe tiếng khóc của cô thì liền bật đầu ngồi dậy, giúp cô bóp chân, xoa dịu giúp cơn đau qua đi. Những việc này đối với anh cũng chẳng còn mấy xa lạ. Bụng to càng làm cô đau hông nhiều hơn, đi đứng lại càng trở nên khó khăn. Những điều này khiến Hàn Hạo Dương vô cùng lo lắng. Cô bây giờ cả ngày chỉ ăn rồi lại ngủ, mọi việc điều đó một tay Hàn Hạo Dương giải quyết. Vì lo lắng cho cô, không yên tâm khi để cô ở nhà một mình, Hàn Hạo Dương quyết định nhờ ba Hàn giúp mình quản lý tập đoàn một thời gian, để anh có nhiều thời gian ở nhà chăm vợ. Mọi việc quan trọng đều được anh giải quyết thông qua laptop của mình. Ông Hàn lại không có ý kiến gì, vui vẻ đồng ý ngay. Nghĩ đến việc sắp được ẵm cháu nội khiến ông vui vẻ, cười đến híp cả mắt. Cuối cùng cũng gần đến ngày dự sanh, Hàn Hạo Dương luôn túc trực theo sát bên cạnh vợ. Mỗi hành động di chuyển hay muốn làm việc gì, anh sẽ ngay lập tức có mặt giúp cô ngay. Hôm nay Sở Diệu Linh tâm trạng vui vẻ cùng Hàn Hạo Dương ra ngoài vườn đi dạo, hít thở không khí trong lành. Đang đi thì bỗng bụp một tiếng, cơn đau nhói cũng bắt đầu được kéo đến. Sở Diệu Linh nhăn mặt vì đau, ôm chặt lấy bụng mình mà hét lớn. Á Dương em đau quá. Hàn Lập Dương nghe tiếng la hét của cô mà giật mình hoảng hốt, nhìn xuống chân cô có một dòng nước đang chảy xuống, luống cuống hết cả chân tay. Vợ à, em sao vậy, có phải sắp sinh rồi không? Em không biết nhưng em đau quá. Sở Diệu Linh vừa nói tay vừa bấu mạnh vào cánh tay của Hàn Hạo Dương, khiến anh đau đến mặt mày nhăn nhó, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, không dám than van nữa lời. Hàn Hạo Dương tức tốc lái xe đưa cô vào bệnh viện, Sở Diệu Linh ngay sau đó được đưa vào xe ngay lập tức. Hàn Hạo Dương muốn vào trong cùng cô, nhưng lại bị y tá chặn lại, lạnh lùng nói một câu. Người nhà ở ngoài đợi, không được vào trong. Rất nhanh tất cả mọi người hai bên gia đình đều có mặt, ai cũng lo lắng cho cô. Hàn Hạo Dương trong lòng không ngừng khó chịu mà đi qua đi lại trước cửa phòng. Muốn xông vào trong nhưng lại bị mọi người ngay lập tức ngăn cản lại. Dương con bình tĩnh lại đi, nếu bây giờ con mà xông vào trong sẽ làm cản trở đến bác sĩ làm việc, mà như vậy sẽ rất nguy hiểm đối với Diệu Linh. Con ngoan nghe lời ta, ở yên đây đợi được không? Một chút nữa thôi, con sẽ gặp được vợ con ngay ấy mà. Mẹ Hàn nhẹ nhàng an ủi Hàn Hạo Dương, bà hiểu cảm giác của anh ngay bây giờ. Bà cũng rất lo lắng nhưng bây giờ việc duy nhất là chờ đợi, cầu nguyện cho mẹ con cô được thuận lợi sinh bé. Đã hơn một tiếng trôi qua, cánh cửa phòng xanh vẫn chưa có dấu hiệu mở ra, khiến Hàn Hạo Dương không khỏi lo lắng trong lòng. Nghe thấy tiếng la hét của cô bên trong khiến anh vô cùng đau nhói ở ngực, hận bản thân không thể thay thế cô ngay lúc này. Hàn Hạo Dương cảm thấy mình thật bất lực, ngồi thụp ngay trước cửa phòng xanh, tóc tai rũ rượi, khuôn mặt biến sắc vì lo lắng cho cô. Lúc này đây, đâu còn dáng vẻ lịch lãm, khí chất vương quyền của một tổng tài cao cao tại thượng, nổi tiếng khắp cả trong lẫn ngoài nước. Bên trong phòng xanh lúc này, Sở Diệu Linh cũng chẳng tốt hơn anh là bao nhiêu, khuôn mặt nhợt nhạt, mồ hôi nhễ nhại hết cả tóc, hít từng hơi theo nhịp của bác sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 1, 2, 3, dặn, gán lên còn một chút nữa thôi, em bé sắp ra rồi. Sở Diệu Linh cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, dùng sức dặn mạnh một cái. Que, que, que. Tiếng khóc của đứa bé vang dội cả phòng xanh truyền ra. Sinh rồi, sinh rồi. Tất cả mọi người nghe thấy tiếng khóc của đứa bé bên trong vọng ra thì vui mừng. Mẹ Hàn và mẹ Sở không ngừng chắp tay cảm tạ. Trong khi đó Hàn Hạo Dương nước mắt đã trực trào rơi xuống. Sở Diệu Linh cứ tưởng mọi chuyện đã xong, thì bên dưới bất ngờ lại truyền đến cơn đau dữ dội hơn lúc nãy. Bác sĩ bên cạnh cũng không khỏi ngạc nhiên, nhanh chóng đến bên cạnh cô xem xét. Thì phát hiện còn một bé nữa. Ngay lập tức giúp cô đỡ lấy bé thứ hai ra ngoài. Do trong lúc cô mang thai, cả hai đã quyết định sẽ không biết trước giới tính của con. Đợi đến khi sanh xong thì sẽ biết. Nên đặc biệt căn dặn bác sĩ không nói gì nhiều về cái thai. Chỉ cần biết bảo bảo trong bụng phát triển khỏe mạnh là được. Nên khi cô mang thai xong thai lại chẳng ai hay biết gì. Ngay cả bác sĩ đỡ cho cô cũng không khỏi ngạc nhiên. Bên ngoài Hàn Hạo Dương chưa vui vẻ được lâu thì bên trong lại vang lên tiếng la hét của cô một lần nữa. khiến anh không biết cô bên trong đã xảy ra chuyện gì hay không. Ngay sau tiếng la hét chói tai của cô, thì đứa bé còn lại cũng đã chào đời. Sở Diệu Linh cả người chẳng còn chút sức lực nào nữa, ngất xỉu ngay lập tức. Cách chương.